Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Hai tuổi thơ. Đây là ông Mọt Xốp. Nàng nói: "Chân tôi nhổm dậy như một con ngựa sợ hãi. Dù cử chỉ này không thoát khỏi mắt ông Rợ Xe San và nữ bá tước, mọi quan sát câm lặng chẳng có giá trị gì với tôi, vì có sự đánh lạc hương của một cô bé khoảng 6 tuổi vào và nói: "Đây là cha em." "Nào, Madeleine," mẹ em nói, "em bé chìa tay cho ông Rợ Xe San mà ông yêu cầu và chăm chú nhìn tôi sau khi chào khẽ kha ngạc nhiên. Bà có yên lòng về sức khỏe của cháu không?" Ông Rợ Xe San nói với nữ bá tước. "Bé khá hơn rồi," nàng trả lời và vuốt tóc của bé đã nép vào lòng nàng. Câu hỏi thăm của ông Rợ Xe San cho tôi biết rằng Madeleine 9 tuổi. Tôi lưu ý một cách ngạc nhiên về sự nhầm lẫn của mình, và nỗi ngạc nhiên của tôi tạo ăn mây trên trán của người mẹ. Người đã giới thiệu tôi liếc nhìn tôi đầy ý nghĩa, như muốn dạy cho tôi một bài học thứ hai. Đó có lẽ là vết thương của tình mẫu tử cần được tôn trọng. Đứa bé ốm yếu có đôi mắt màu nhạt, làn da trắng như men sứ hơi lấp lánh. Có lẽ Madeleine không được sống trong bầu không khí đô thị, không khí đồng quê. Sự chăm sóc của mẹ em dường như ấp ủ cho em duy trì sự sống trong một cơ thể mong manh như một cây cây trong nhà kính, dù khí hậu nước ngoài quá mạnh. Dù em không giống mẹ chút nào, Madeleine dường như có tâm hồn của mẹ, và chính tâm hồn này đã vực em dậy. Mái tóc em thưa và màu đen, mặt trũng, gò má hõm, cánh tay gầy gò, lòng ngực hẹp, bao hiệu của sự giằng co giữa sự sống và cái chết. Trận đấu không ngừng, và cho đến lúc đó, nữ bá tước là người chiến thắng. Bé ra vẻ sinh động, có lẽ để tránh làm mẹ buồn phiền, vì đôi chút bé không chú tâm nữa. Bé có dáng điệu một cây lễ liễu, có thể nói đó là một cô bé du mục đói khát, đến từ xứ sở của mình để ăn mài, kiệt sức nhưng can đảm, và trang điểm diêm chúa để ra mắt công chúng. "Con để sắt ở đâu?" mẹ hỏi em, và hôn lên đường ngôi trắng rẽ tóc em làm hai dải giống như cánh quạ. "Anh ấy đi với cha." Lúc đó ông bá tước vào nắm tay con trai mình, rắc giống hệt chân dung của em mình, cho thấy cùng những triệu chứng yếu ớt khi thấy hai đứa trẻ mong manh bên cạnh một người mẹ đẹp lộng lẫy, không thể không đoán được nguồn gốc nỗi buồn phiền in dấu trên thái dương của nữ bá tước, và khiến nàng lặng thinh trong những ý nghĩ mà chỉ có Chúa mới là người được nàng tâm sự, nhưng tạo nên trang nàng những ý nghĩ khủng khiếp. Chào tôi, ông De Mossop liếc nhìn tôi không quan sát gì, mà có lẽ lo âu vì ông không có thói quen phân tích. Sau khi biết và gọi tên tôi, vợ ông nhường chỗ cho ông và rời chúng tôi. Mấy đứa bé dán mắt vào mắt mẹ mình, như thể chúng cố tìm ánh sáng trong ấy, muốn đi theo mẹ. Nàng nói: "Hãy ở lại các thiên thần yêu quý," và đặt ngón tay lên môi. Chúng dâng lời nhưng ánh mắt chúng mờ đi. À, để nghe nói chữ yêu quý đó, còn nhiệm vụ nào mà tôi không làm như bọn trẻ? Đáng lẽ tôi ít nóng hơn khi nàng không ở đó. Tên tôi làm ông ba tước dị nể hơn. Từ thái độ lạnh nhạt và nhíu mày, ông trở nên nếu không yêu mến thì ít ra cũng dồn giả lịch sự, tỏ ra tôn trọng tôi và sung sướng khi đón tiếp tôi. Xưa kia, cha tôi tận tụy với vua và đóng vai trò lớn lao nhưng mờ ám, nguy hiểm nhưng hiệu quả. Khi mất tất cả vì Napoleon đạt đến đỉnh danh vọng, như nhiều người mưu phản ngầm, ông ẩn nao ở miền quê êm đềm và sống riêng tư, cam chịu những lời kết tội gay gắt và không đáng có, là đồng lương khó tránh của kẻ chơi bạc cược tất cả, để được ăn cả ngã về không và sụp đổ sau khi đã làm trụ cột của cổ máy chính trị. Không biết gì về lịch sử gia đình, về tổ tiên cũng như tương lai, tôi cũng chẳng biết gì về số phận đặc biệt đã mất mà bá tước De Mossop còn nhớ. Tuy nhiên, dù cái tên có cổ xưa đến đâu, ưu điểm quý giá của một con người trong mắt ông mới xác định được cách tiếp đón làm tôi bối rối. Sau này tôi mới biết lý do thật sự. Lúc này sự chuyển đổi bất ngờ này làm tôi thoải mái. Khi hai đứa bé đến, ba chúng tôi nối lại câu chuyện. Madeleine ngẩng đầu khỏi hai tay của cha, nhìn cánh cửa mở, lướt ra ngoài như một con lươn, và Jacques đi theo cô bé. Cả hai đến gặp mẹ. Chị tôi nghe giọng và các động tác của họ tương tự nhau ở nơi xa và tiếng rầm rì của đàn ông quanh tổ thân thương. Tôi ngắm ông bá tước và cố gắng khám phá tính cách của ông, nhưng tôi bị thu hút qua vài nét đặc biệt chính để xét đoán sơ qua diện mạo của ông. Chỉ khoảng 45 tuổi, ông lại có vẻ như người đã hơn 60 tuổi khi già sớm, trải qua cuộc đắm tàu vĩ đại cuối thế kỷ 18. Dương miệng nửa vời mà ông có được ở nửa đầu phía sau bị hoi, kết thúc ở tai và mơn trơn ở thái dương bằng những túm tóc màu xám pha đen. Gương mặt ông hơi giống như con sói trắng của máu ở mõm. Vì mũi ông phồng to như một con người có cuộc đời hư hao vì quá nhiều nguyên tắc, dạ dày yếu kém, tính tình có nhiều tật xấu vì bệnh cũ. Trang ông phẳng qua rộng như gương mặt nhọn, có nhiều nếp nhăn ngang dọc, không đều nhau báo hiệu những thói quen sống ngoài trời và không mệt tâm trí, chịu gánh nặng bất hạnh chứ không phải găng sức chê ngự chung. Lưỡng quyền ông lồi vào màu nâu giữa nhiều sắc độ da tai mét, cho thấy bộ khung mạnh mẽ bảo đảm làm cho ông sống thọ. Mặt ông sang màu vàng và khắc nghiệt bu xuống người đối diện như một ánh nắng mùa đông. Sang mà không ấm, lo âu mà không suy nghĩ, thách thức nhưng không có mục tiêu. Miệng ông dữ dội và khẩn trương, cầm ông thẳng và dài. Dù cao, ông có thái độ của một quý ông tựa vào giá trị quy ước, tự biết mình trội hơn những người khác về quyền lợi mà kém hơn họ về hành động. Thôn quê thảnh thơi khiến bề ngoài ông cẩu thả. Ông mặc trang phục như thôn dân, chỉ được lăng diện coi trọng nhờ có đất đai. Bàn tay sạm nâu căng thẳng cho thấy ông chỉ mang găng để cưỡi ngựa hay vào ngày Chủ nhật để đi nhà thờ. Đôi giày thì thô kệch, dù 10 năm lưu vong và 10 năm làm nông dân đã ảnh hưởng đến thể chất của ông. Ông vẫn còn nhiều vết tích của giai cấp quý tộc, là người hay hằn thù nhất. Chữ này vào thời đó chưa được đặt ra, nhưng dễ nhận ra lòng trung thực nghĩa hiệp ở ông, những niềm tin không phai ở các độc giả của tờ Nhật Báo. Chắc ông ngưỡng mộ các tu sĩ, đam mê bảo vệ chính nghĩa, thẳng thắn trong các ác cảm về chính trị, không có khả năng phụng sự đảng phái của mình, nhưng lại có thể hy sinh vì nó mà không biết nhiều điều ở Pháp. Bá tước quả thực là người thẳng thắn chẳng để làm gì, dằn án đường mọi nơi, sẵn sàng chết khi cầm vũ khí trong tay trong vị trí chiến đấu được phân công, nhưng kha keo kiệt nên sẵn sàng tặng đời mình trước khi tặng tiền cho ai. Trong bữa ăn tối, tôi để ý gò má ông hõm và héo hắt, và trong vài ánh nhìn trộm các con, có những dấu vết suy nghĩ phiền muộn nhưng tan biến ngay trên mặt. Khi thấy ông, ai mà không hiểu, ai mà không kết tội ông đã di truyền cho các con thân thể thiếu sức sống. Dù ông tự kết án chính mình, ông thường cấm người khác phán xét chuyện đó. Cay đắng như một kẻ biết mình có lỗi, nhưng không quản đại hay duyên dáng để bù đắp nỗi đau mà ông đã ném vào cán cân. Cuộc sống gia đình của ông kệch cỡm, tố cáo ở ông có những nét gai góc và đôi mắt ông không ngừng lo lắng. Khi vợ ông trở vào, theo sau là hai đứa bé đeo sát bên nàng. Tôi ngờ vực là có một nỗi bất hạnh, như khi ta đi trên giờ một căn hầm, chân ta có ý thức về chiều sâu thăm thẳm. Khi thấy bốn người này tụ họp lại, khi nhìn bao quát họ từ người này sang người khác, nghiên cứu diện mạo và thái độ của từng người, những ý nghĩ mang mát buồn rơi rác xuống lòng tôi như một cơn mưa phùn và mù sương trên vùng đất sau khi mặt trời lên. Khi đề tài cuộc nói chuyện đã cạn, bá tước còn dựng chuyện gây tổn thương ông de Sessen khi cho vợ ông biết nhiều tình huống có liên quan đến gia đình tôi mà chính tôi còn không biết. Ông hỏi tuổi tôi khi tôi cho ông biết. Nữ bá tước cũng ngạc nhiên như thái độ của tôi đối với con gái bà. Có lẽ nàng tưởng tôi mới 14 tuổi. Từ đó tôi biết sợi dây thứ hai gắn bó tôi với nàng. Tôi đọc được tâm hồn nàng, tình mẫu tử của nàng rung động được một tia sáng mặt trời muốn soi sáng và gieo cho nàng niềm hy vọng. Thay tôi hơn 20 tuổi, xanh xao mỏng manh và tuy nhiên lại rất căng thẳng. Có lẽ một giọng nói đã thốt lên trong lòng nàng. Các con sẽ sống, Nàng hiếu kỳ nhìn tôi và tôi cảm thấy lúc này băng đã tan giữa hai chúng tôi. Nàng có vẻ có hàng ngàn câu hỏi muốn đặt ra cho tôi và lại nín lặng. Nếu việc học hành làm cậu phát bệnh, nàng nói thung lũng của chúng tôi sẽ giúp cậu hồi phục. Nền giáo dục hiện đại quá nghiệt ngã cho bọn trẻ. Bà Tước tiếp tục. Chúng ta nhồi nhét cho chúng toán học, viết chung bằng khoa học và mài mòn chung trước thời hạn. Cậu nên nghỉ ngơi ở đây, ông nói với tôi. Cậu bị đè bẹp vì hàng nuôi đa lỡ các ý tưởng. Cần có một thế kỷ đưa ra cho chúng ta nền giáo dục vừa tầm. Nếu người ta không lấy học dân công cộng mà thay cho giảng dạy về tôn giáo. Những lời lẽ này báo hiệu ngôn từ mà ngày sau ông sẽ dùng để tranh cử và từ chối ủng hộ cho người có tài phụng sự chính nghĩa bảo hoàng. Tôi luôn thách thức những kẻ trí thức, ông trả lời cho người ủng hộ bầu cử. Ông đề nghị chúng tôi dạo quanh giường và đứng dậy. Cậu đây, nữ bá tước nói với ông. Thế nào hả mình? Ông trả lời và đột ngột quay lại một cách cao ngạo cho thấy ông muốn có quyền hành tuyệt đối ở nhà mình. Nhưng thật ra ông lại có rất ít quyền. Cậu đây đi bộ từ tour đến, ông de Chassin không biết và đã đưa cậu ấy đi dạo ở Frappes. Cậu thật bất cẩn, ông nói với tôi dù là ở tuổi cậu. Và ông lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Tôi nhanh chóng nhận ra chủ nghĩa bảo hoàng của ông là bất di bất dịch và phải tính toán thật kỹ để không bị sốc trong dòng chảy của ông. Gia nhân đã mặc một bộ sắc phục báo hiệu đến giờ ăn tối. Ông de Chassin đưa tay cho phu nhân de Mortsoff và ông Ba Tước vui vẻ nắm lấy tay tôi để đi qua phòng ăn ở tầng trệt nằm trong lòng phòng khách. Lót gạch chuông màu trắng sản xuất ở Turin, ốp gỗ ở trên cao. Phòng ăn được căng một lớp dây bông tạo thành những tấm pano lớn có khung hoa và trái cây. Các cửa sổ treo rèm bằng vải pecan giường tua đỏ. Các tủ chén là đồ gỗ xưa của thợ mộc Buôn và gỗ làm ghế, lót thảm thủ công bằng gỗ sồi chạm trổ. Tuy dọn nhiều thức ăn phong phú, bàn ăn lại không có gì xa hoa. Bộ đồ ăn bằng bạc của gia đình không đồng bộ, đồ sứ sass không hợp thời lắm. Những chiếc bình nước bát giác, dao cán mã não, ở dưới chai là đĩa lót tròn bằng sơn mài Trung Hoa. Nhưng những đóa hoa trong chậu sơn bóng và mã vàng trên hình các răng cưa. Tôi yêu những món đồ cổ này. Tôi thấy tờ giấy Revillon và các đường viền hoa rất đẹp. Sự hài lòng phồng lên bức màn trong tôi, ngăn tôi nhận ra nhiều trở ngại giữa mình và cuộc sống thôn quê cô quạnh. Tôi ngồi gần nàng bên phải, tôi rót cho nàng uống. Phải, hạnh phúc bất ngờ, tôi chạm vào áo nàng, tôi ăn bánh mì của nàng. Gần 3 giờ đồng hồ, đời tôi hòa trộn vào đời nàng. Rồi chúng tôi nối kết với nhau bằng nụ hôn kinh khủng đó. Là một thứ bí mật khiến chúng tôi thấy hổ thẹn với nhau. Tôi tìm được vinh quang trong sự hèn hạ. Tôi học cách làm ông bá tước vui. Ông chấp nhận mọi trò nịnh bợ của tôi. Tôi sẵn sàng vuốt ve con chó. Tôi trực tan tỉnh mọi khao khát của bọn trẻ. Tôi mang đồ chơi, những viên bi bằng mã não cho chúng. Tôi vui lòng làm ngựa cho chúng cưới. Tôi phật ý vì chúng không xem tôi là vật sở hữu. Tình yêu của trực giác như các bậc thiên tài. Và tôi mơ hồ thấy rằng bạo lực, bực dọc ác cảm sẽ hủy hoại mọi hy vọng của mình. Bữa ăn tối là niềm vui trong nội tâm tôi. Thay mình ở nhà nàng, tôi không cần nghĩ đến sự lạnh lùng thật sự của nàng. Cũng không màng đến sự thờ ơ đủ lịch sử của ông Ba Tước. Tình yêu như cuộc sống, như tuổi dậy thì là đủ cho riêng mình. Tôi hồi đáp vụng về vì sao xuyến trong niềm say đắm. Nhưng không ai đoán được. Ngay cả nàng cũng không biết gì về tình tôi. Thời gian như một giấc mơ. Giấc mơ đẹp chợt dừng khi dưới trăng sáng và buổi tối nóng bức thơm ngát. Tôi băng qua sông Ar giữa những ánh trăng sang ngẫu hơn trăng hoàng đồng cỏ, bờ bãi, các ngọn đồi khi nghe tiếng kêu trong trẻo. Nốt nhạc duy nhất mang mát buồn của một con nhái bén. Lải nhải không ngừng. Con vật ấy tôi không biết tên khoa học là gì, nhưng từ cái ngày long trọng đó, tôi không thể không nghe nó kêu rần mà không quan lạc bất tận. Tôi nhận ra hơi muộn. Cái khối cẩm thạch vô cảm là tình cảm của tôi cho đến lúc đó mới sống dậy. Tôi tự hỏi có phải đây là tiền đỉnh, Quá khứ hắc ám thở xưa và dùng giấy đối chọi với bao niềm vui thuần túy mà tôi mới vừa ném. Trước khi trở lại Frappes, tôi nhìn Roswell và thấy dưới chân có chiếc thuyền ở Turan gọi là Tu. Buộc vào cái tầng bì được con nước đông đưa, chiếc thuyền này là của ông de Mortsoff dùng để đi câu. Nào, ông de Chassin nói với tôi khi chúng tôi không còn sợ ai nghe nữa. Tôi không cần hỏi cậu liệu cậu có tiệm thay đồ dài đẹp của mình chưa. Hãy khen ngợi cậu vì được ông de Mortsoff đưa đón. Chúa ơi, ngay lập tức cậu thành cái rôn của vũ trụ. Câu này tiếp theo sau cùng mà cô đã nói chứ em. Làm con tim tan nát của tôi lại đập rộn. Tôi không nói chữ nào từ Klosgur và ông de Chassin cho rằng tôi im lặng vì sung sướng. Thế nào, tôi trả lời với giọng châm biếm xuất phát từ một niềm đam mê bị kiềm chế. Ông ấy chưa bao giờ tiếp khách lịch sự như vậy. Tôi thú nhận với ông rằng bản thân tôi rất ngạc nhiên vì sự tiếp đãi này. Tôi nói với ông và cảm nhận nỗi cay đắng trong lòng đã được thổ lộ qua chữ cuối cùng này. Dù tôi không sành sỏi về xã giao nên không hiểu được nguyên nhân về tình cảm mà ông de Chassin đang cảm nhận, tuy nhiên tôi ấn tượng với cách biểu lộ của ông. Ông chủ nhà của tôi có khuyết điểm là mang tên pho thượng nhân Durand, ông lâu bịch khi chơi bổ họ của cha mình, vốn là nhà sản xuất nổi tiếng, đã tạo nên một cơ nghiệp lớn lao vào thời cách mạng. Vợ ông là người thừa kế duy nhất của dòng họ Chassin, là gia đình quốc hội cổ xưa, là tư sản dưới thời Henri IV, như đa số các quan tòa ở Paris, có tham vọng đạt tới tầm cao ông de Chassin quy giết cái họ Durand nguyên thủy, điệp rơi tới những số phận mà ông mơ ước. Ban đầu ông lấy tên Durand de Chassin, rồi De de Chassin. Lúc ấy ông thành ông de Chassin. Dưới thời Trung Hưng, ông lập quyền thừa kế với tước vị Ba Tước nhờ thư do vua Louis XVIII cung cấp. Các con ông hưởng quả ngọt nhờ lòng can đảm của ông mà không biết rõ tầm mức quan trọng thật sự. Một chữ của ông hoàng chua cay nào đó thường trĩu nặng trên đầu ông. Ông de Chassin ít khi giới thiệu mình là Durand. Ông hoàng đã nói câu này làm cả Turan thích thú một thời gian dài. Những kẻ hãnh tiếng khéo léo giống như loài khỉ, người ta thấy chúng dắt dẻo trên cao, người ta thắng phục thải khéo léo leo trèo của chúng. Nhưng khi lên đến đỉnh, người ta chợt thấy khía cạnh đang hổ thẹn của chúng. Mặt trai của ông chủ nhà bao hàm những nỗi ganh tị nhỏ nhen. Tước vị công hầu khanh tướng đối với ông mà nói cho đến lúc này vẫn là những đường thẳng không thể tiếp cận với nhau được. Có tin phô trương và sức sửa khẳng định mình có gốc gác đầy quyền lực. Nhưng thật sự ông lại thấp kém mà cứ phô trương lộ liễu. Thành ra ông là miếng mồi ngon của những kẻ có đầu óc ti tiện. Ông de Chassin không có bước đi đúng mực của cường nhân. Hai lần làm dân biểu, hai lần bị trượt khỏi cuộc bầu cử. Hôm qua là tổng giám đốc, hôm nay chả còn gì cả. Thậm chí không phải là tỉnh trưởng. Thành công hay thất bại đã hủy hoại tánh tình ông và tạo nên tanh khi chua chát vì tham vọng bị tổn thương. Dù là người lịch thiệp, tri thức và có khả năng làm chuyện lớn, nhưng có lẽ đam mê muốn ăn trên ngồi trong xã hội ở Turan, nơi người ta quen đem đầu óc để ganh tị đủ thứ. Nhưng đam mê đó lại u ám trong xã hội cao cấp, nơi chỉ coi những bộ mặt nhăn nhúm vì thành công của người khác. Những đôi môi biểu dài nổi loạn khi nghe lời khen và dễ châm chọc. Nếu tham vọng ít hơn, có lẽ ông sẽ có được nhiều hơn. Nhưng rủi thay ông không đủ ưu thế để đi ngay hàng thẳng lối. Lúc này ông de Chassin đã ở vào buổi hoàng hôn của tham vọng. Phai Bảo Hoàng mỉm cười với ông. Có lẽ ông giả vờ có cung cách cao thượng. Nhưng với tôi, ông cư xử rất hoàn hảo. Mặt khác, tôi thích ông vì một lẽ đơn giản. Lần đầu tiên tôi thấy ông là nơi chôn nghỉ ngơi, sự quan tâm dù yếu ớt mà ông bày tỏ đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi là hình ảnh của tình phụ tử, sự chăm sóc và lòng hiếu khách đối lập hẳn như sự thờ ơ đã áp bức tôi cho đến lúc ấy, khiến tôi biểu lộ lòng biết ơn rất trẻ con khi được sống mà không bị xiềng xích và còn được chiều chuộng chuốt da. Cho nên ông chủ ở Frappes hòa trộn vào buổi bình minh hạnh phúc khi suy nghĩ của tôi hay lẫn lộn ông với những hoài niệm sống động. Sau này, nhất là trong vụ bất ngữ chỉ, tôi vui thích được phục vụ cho ông chủ nhà. Ông de Chassin hưởng thụ gia sản một cách xa hoa khi vài người láng giềng của ông bị xúc phạm. Ông có thể thay mới những con ngựa đẹp và các cỗ xe thanh lịch. Vợ ông ăn mặc rất cầu kỳ. Ông tiếp khách rộng rãi. Gia nhân của ông đông hơn thông lệ trong xứ. Ông làm ra vẻ như ông hoàng. Đất đai của Frappes Paula trước mặt người đáng giềng xa hoa này. Bà Tước de Morcerf chỉ có chiếc xe ngựa gia đình. Ở Touraine là khá hơn loại xe đò cọc cạch và kiểu. Do tài sản của ông tầm thường hơn phẩm gia mà Clochegourde đang lẽ phải có. Lúc đó là Tourangeau cho đến ngày ân huệ của hoàng gia trả lại cho gia đình ông vinh dự. Tuy nhiên có lẽ là vô vọng, ông đón cậu con thương của một gia đình phá sản của gia quy từ thời thập tự chinh là các sĩ nhục kẻ có gia sản lớn và coi thường mảnh rừng, đất quan và đồng cỏ của ông láng giềng, vốn không phải là quy tộc. Ông de Chassin hiểu Ba Tước rõ lắm, cho nên khi họ gặp nhau thì rất lễ độ, nhưng không có quan hệ bền chặt, không hề có tình thân đang lẽ phải co giữa Clochegourde và Frappes, hai lãnh địa hai bên bờ sông An, và cả hai ông chủ lâu đài từ cửa sổ của mình có thể ra hiệu cho người kia. Sự ganh tị không phải là lý do duy nhất khiến Ba Tước de Morcerf sống cô độc. Nền giáo dục đầu tiên của ông, theo cung cách con nhà quyền quý, một nền học dân phiến diện và hời hợt, được các thầy giáo bổ sung thêm các quy tắc ở triều đình, các cuộc rèn luyện để đảm trách các nhiệm vụ cao xa như đội dương miện hay các chức vụ quan trọng. Ông de Morcerf đã đi tị nạn ngay vào thời kỳ mà nền giáo dục thứ hai của ông bắt đầu. Nên ông thiếu phần này, ông là hạng người tin vào sự tai lộc nhanh chóng nền quân chủ ở Pháp. Vì tự thuyết phục như vậy, kiếp lưu đày của ông thật thảm hại với kẻ quen ăn không ngồi rồi. Khi quân đội công đê mà ông đã đăng vào thật tận tụy bị giải tan, ông chờ được trở lại với lá cờ trắng và không tìm cách như vài người tị nạn tạo lập một cuộc sống công nghệ. Có lẽ ông không đủ sức từ bỏ dòng họ để mưu sinh bằng mồ hôi nước mắt, bằng một công việc hèn mọn. Ông luôn hy vọng vào ngày mai, có lẽ danh dự ngăn ông phục vụ các thế lực nước ngoài. Đau ốm đã xói mòn lòng can đảm của ông, đi bộ đường dài mà không đủ ăn, những niềm hy vọng luôn gây thất vọng, đã hủy hoại sức khỏe ông, làm tâm hồn ông nản chí. Tình cảnh của ông càng lúc càng cùng quẫn cực độ. Nếu như với một số người, cảnh khốn khó là một liều thuốc bổ, với những người khác lại là chất hòa tan. Đó là trường hợp của Ba Tước. Khi nghĩ đến nhà quý tộc dùng Touraine ngủ bờ ngủ bụi ở Ancre, chia một phần tư miếng thịt cừu với các mục đồng của hoàng thân Estac Hasi, người mà ông xin bánh mì nhưng lại không cho, và nhiều lần ông từ chối sự hỗ trợ của các kẻ thù của nước Pháp, tôi không cảm thấy hằn học với những người tị nạn nữa. Ngay cả khi tôi thấy ông lố bịch khi đặt thăng, mái tóc trăng xoa của ông de Morcerf cho tôi biết nhiều nỗi đau kinh khiếp, và tôi có cảm tình với những kẻ bị lưu đày nên không phán xét họ. Tâm vui nhộn ở người Pháp và dùng Tourangeau không còn ở Ba Tước, ông cọc cằn bính quán và được một trại tây bằng nào đó ở Đức chăm sóc từ thiện. Ông bệnh viêm màng treo rộ, thường gây tử vong, nhưng khi ông lành bệnh thì lại thay đổi tinh tình và gây ra bệnh tưởng. Tình yêu của ông bị vùi chôn trong hồn, chỉ có tôi phát hiện đó là tình yêu hạ tầng. Tình cảm ấy không chỉ tấn công đời ông mà sau này lại hủy hoại tương lai của ông. Sau 12 năm khôn kho, ông hướng mắt về nước Pháp, có sắc lệnh của Napoleon cho phép ông về. Khi vượt qua sông Grand, người bộ hành đau đớn nhận ra tháp chuông nhà thờ Strasbourg vào một buổi chiều đẹp trời. Ông đã suy sụp. Nước Pháp, nước Pháp, tôi kêu lên, đó là nước Pháp. Ông nói với tôi như một đứa trẻ gào to. Mẹ ơi, khi bé bị thương, giàu từ trong trứng, bây giờ ông lại nghèo. Được huấn luyện để chỉ huy một binh đoàn hay điều hành quốc gia, ông lại không có quyền hành, không có tương lai. Bẩm sinh lành mạnh, lực lớn, ông trở về tàn tật và mòn vẹt. Không có học dân ở một đất nước mà con người và sự vật đã trưởng thành, lại không có ảnh hưởng cần có, ông không còn gì hết, ngay cả sức mạnh thể chất và tinh thần. Ông thiếu tài sản, tên họ ông trở thành gánh nặng. những chinh kiên không lai chuyển, lý lịch của quân đội công đê, những nỗi phiền muốn hoài niệm, sức khỏe đã mất khiến ông biến thành người không thích nghi được ở Pháp, vốn là đất nước hay chăm chọc. Kiệt quệ ông đến Maine, nơi đó tình cờ nhờ chiến tranh quân sự, chính phủ cách mạng đã quên cho bang một trang trại có diện tích đáng kể, và người tá điền ở trang trại đã giữ lại cho ông khi người ta tin rằng ông là chủ sở hữu